bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Huyền Kỳ Tôn Giả diễn giảng. Cưỡi thần hoàng đăng tràng, Huyền Thiên Tông, Trường Sinh Điện bên trong. Như Yên trưởng lão bọn người ngay tại vừa đi vừa về độ bước. Có chút nóng nảy, gặp Huyền Kỳ Tôn Giả cúp máy la bàn về sau. Vội vàng đi lên hỏi thăm. Thế nào, cuồng nhân về có tới không? Nhanh, ngay tại trên đường chạy tới. Có thể cũng không thể để phía ngoài các tân khách một mực chờ lấy a. Vậy làm sao bây giờ? Huyền Kỳ Tôn Giả cũng là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Trưởng môn, lần này truyền vị đại điền. Ngươi là một trong những nhân vật chính. Ngươi còn hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh đi lên đỉnh lấy a, Như Yên trưởng lão bất đắc dĩ nói. Đúng, liền tùy tiện nói chút lời xã giao. Chống đến thủ tịch trở về đến. Huyền Kỳ Tôn Giả bị đuổi vịt. Phía trên giống như đẩy ra đại điện. Đại điện bên ngoài, một đám chuẩn bị đến đây xem lễ các tu sĩ tại tụ tại một khối. Ngồi tại phía trước nhất chính là mỗi cái thánh nhân đạo thống đại biểu. Như Thanh Vân Vương Triều, Bạch Liên Giáo, tại hướng xuống, thì là Thanh Long vực nội ít có số mỗi cái chí tôn đạo thống. Mà trong đó lấy Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực chiếm đa số. Lúc này mọi người tụ tại một khối, vừa nói vừa cười, các ngươi nói, lần này thần hoàng hiện thế, cũng không biết là cái gì cái có đức chi nhân có thể thu hoạch được cái này một thần thú a. Một cái thánh nhân đạo thống đại biểu vung ra đề tài nói. Nghe đến nơi này, mọi người cũng đều nghị luận, thần hoàng hiện thế, đây chính là cận cổ mấy trăm ngàn năm qua đầu một lần. Cái này đại tranh chi thế thật là quá đặc sắc. Có thể xứng với cái này thần thú. Trên đời này chỉ sợ tìm không ra mấy cái đâu. Ai có thể đạt được. Cũng là một trận tạo hóa. Hoàn toàn chính xác. Mấy cái vô thượng chí tôn đang nói. Mà tại chỗ thiên kiêu nhóm cũng là ánh mắt vô cùng hỏa nhiệt. Đều hy vọng mình có thể đạt được cái kia thần hoàng. Quét ngang một thời đại. Nếu ta có thể được đến thần hoàng. Cũng không đến mức tại sở cuồng nhân dưới tay như thế biệt khuất. Linh Hư Thánh Địa Ngạo Thương âm thầm nghĩ tới, ôm lấy cùng Ngạo Thương đồng dạng ý nghĩ, số lượng cũng không ít, trở về sau, nhất định muốn phái người đi thăm dò nhìn, bực này thần thú nhất định phải nghĩ biện pháp nắm giữ trong tay ta. Vạn Pháp Tông Viên Hoàng thầm, nghĩ, sở cuồng nhân, đợi ta được đến cái kia thần thú, ta cũng không tin sẽ còn một mực bị ngươi đè trên đầu. Lâm Bá Thiên trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Không đúng, không phải nói truyền vị đại điển sao? Vì cái gì hiện tại còn chưa có bắt đầu? Linh Hư Thánh Địa đại biểu bất mãn nói. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đã nhận ra một chút không thích hợp. Cái này đều mặt trời lên cao. Làm sao còn chưa bắt đầu? Thật coi ở chỗ này phơi nắng chơi vui à, cái này Huyền Thiên Tông chuyện gì? Tại cái này bắt chúng ta mở soát đâu? Mọi người ở đây bất mãn lúc, Huyền Kỳ Tôn Giả đi ra. Mọi người nhìn lại, Huyền Kỳ Tôn Giả, truyền vị đại điển sao còn không bắt đầu. Đúng a, sở cuồng nhân hiện ở nơi nào? Đối mặt một vị chuẩn thánh, mọi người ngữ khí hòa hoãn không ít. Khục, truyền vị trước đó, ta có mấy câu muốn nói. Mọi người đều biết, ta chấp trưởng Huyền Thiên Tông đã ngàn năm có thừa. Những năm gần đây ta chăm lo quản lý. 800 năm trước, ta từng một kiếm chiến tại Bắc Hải. Chấm ngoặc kép, Huyền Kỳ Tôn Giả bắt đầu tự thuật cái này những năm gần đây. Hắn làm trưởng môn trong lúc đó phát sinh một số việc. Mọi người cũng đều không có quấy rầy hắn. Dù sao, người ta phát biểu một chút truyền vị diễn giảng. Nhớ lại một chút trước kia cao chót vót năm tháng cũng là chuyện rất bình thường. Nửa canh giờ, một canh giờ, một cái nửa thời thần trôi qua. Trên mặt mọi người dần dần hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Ngươi phát biểu một chút truyền vị diễn giảng. Tùy tiện nói vài câu cũng là có thể. Cái này thao thao bất tuyệt là mấy cái ý tứ a? Chúng ta tới xem lễ. Không phải tới nghe ngươi nói khoác chính mình. Có cái này thời gian rỗi. Bọn họ đi trà lâu nghe kể chuyện không tốt hơn. Cái kia, Huyền Kỳ Tôn Giả. Lúc này, Thái Hư Quan một đạo nhân lên tiếng đánh gãy Huyền Kỳ Tôn giả. Nói, không biết truyền vị đại điển hiện tại có thể hay không bắt đầu. Chờ ta kể xong 300 năm, trước ta đại chiến cửu đầu tôn giả đoạn này rồi nói sau. Nhớ ngày đó, cái này cửu đầu tôn giả cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chấm ngoặc kép, mọi người khóc không ra nước mắt. Cái này còn phải giảng bao lâu a? Lại nói tiếp, trời tối rồi uy, mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này, trong đám người có người kinh hô một tiếng. Nơi xa chân trời, có một đoàn ánh sáng màu đỏ lướt đến. Những nơi đi qua, tầng mây đều bị nhuộm thành mỹ lệ màu đỏ thẫm. Nhìn kỹ, cái kia hồng quang đúng là một đầu cao quý hoa lệ thần hoàng. Chỉ thấy cái kia thần hoàng đỉnh đầu xài sạch, hai cánh vỗ vỗ ở giữa có huyền diệu đạo vận lưu truyền. Tường quang phun trào, thần thú chi tư bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Là thần hoàng, chẳng lẽ đây chính là trước đây không lâu xuất thế thần hoàng sao? Có thể là làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đây chính là thần thú sao? Quá siêu phàm, cùng với nàng so sánh. Còn lại yêu thú chủng tộc hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. Trời ạ, cái này thần thú không hổ là thần thú a, nhìn thấy cái này thần hoàng. Mọi người tại đây tất cả không có ngoại lệ kinh thán. Mà một số vô thượng chí tôn, thiên kiêu càng là có chút ngồi không yên. Đây chính là thần thú a. Nếu là có thể hàng phục, không chỉ có đối cá nhân trợ giúp cực lớn, thậm chí còn có thể tăng cường một cái đạo thống khí vận. Thần hoàng mệnh cách cao quý, loại chuyện này hoàn toàn có thể làm được. Huyền Kỳ Tôn giả cũng không diễn giảng, ngưng trọng nhìn về phía thần hoàng. Chờ một chút, cái kia thần hoàng tốt nhất giống có người, có cái chí tôn ngữ khí không xác định nói ra. Những người còn lại nghe vậy đều là cảm thấy không tin. Ngu ngốc, thần hoàng thế nhưng là thần thú a, mệnh cách sự cao quý, sao lại cho phép những người khác ngồi tại nàng trên lưng đây? Đúng đấy, nhưng chớ đem thần hoàng làm thành những cái kia tọa kỵ một dạng. Từ xưa đến nay, làm cho thần thú làm thú cưỡi chỉ sợ chỉ có tiên nhân. Cho dù là những cái kia cổ chi đại đế cũng không nghe nói người nào có thần thú tọa kỵ. Không đúng, thật tốt giống thật sự có người. Theo thần hoàng dần dần tới gần, mọi người thấy cái kia thần hoàng trên lưng hoàn toàn chính xác đứng đấy một bóng người. Lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, ta dựa vào, thật sự có người. Trời ạ, người nào có bản sự này có thể thu thần hoàng làm thú cưỡi? Chẳng lẽ lại là tiên nhân hạ phàm hay sao? A, người này làm sao có chút quen thuộc a, vâng vâng vâng Sở Cuồng Nhân. Móa, thật sự là hắn. Thần hoàng càng phát ra tới gần Huyền Thiên Tông. Mọi người cũng đều thấy rõ cái kia thần hoàng trên lưng bóng người. Chính là mặc lấy một bộ bạch y Sở Cuồng Nhân. Thần hoàng cao quý vô cùng. Mà Sở Cuồng Nhân bạch y tuyệt thế. Như tiên thần mặt, cả hai kết hợp tại một khối cho mọi người tạo thành to lớn trùng kích. Lúc này Sở Cuồng Nhân, thật giống như tiên nhân lâm phàm. Đi vào Huyền Thiên Tông trên không về sau. Sở Cuồng Nhân theo thần hoàng trên lưng nhảy xuống, đi vào trước mặt mọi người, trên mặt nụ cười, mà mọi người lúc này nhìn lấy hắn, trợn mắt hốc mồm, một bộ bị sợ choáng váng dáng vẻ, cho dù là Huyền Kỳ Tôn giả cũng không ngoại lệ. Gặp qua các vị đạo hữu, Sở Cuồng Nhân dẫn đầu lên tiếng, để mọi người lấy lại tinh thần, đón lấy, vô số người nghị luận ầm ĩ, ta dựa vào. Cưỡi thần hoàng ra sân, cái này Sở Cuồng Nhân cũng quá phong cách đi, hắn làm sao làm được, cái này thần hoàng mới xuất thế bao lâu a? Chúng ta tìm đều còn không có đi tìm đâu, hắn thế mà đã hàng phục, quá đả kích người, thần thú nhận chủ, cái này Sở Cuồng khí vận của người quá mạnh, mà giống Viên Hoàng, Cố Trường Ca, Ngạo Thương dạng này thiên kiêu càng là nói tâm rung động. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Bọn họ phía trên một giây còn đang suy nghĩ lấy sau khi trở về làm sao tìm được thần hoàng. Thu phục thần hoàng. Một giây sau Sở Cuồng Nhân thì cưỡi thần hoàng đi vào trước mặt của bọn hắn. Còn có so đây càng đả kích của bọn hắn sao? Cái này Sở Cuồng Nhân sẽ không phải thật sự là tiên nhân đi.